A, à, Tiệt Đại Kim Tiên Tôn giả lập tức dùng thần niệm cường đại bắn phá tới Kiện Lang Nha Bổng đặt trên bàn tròn, thẩm thấu vào từng tấc một, dần dần minh bạch. Ông, Lang Nha Bổng tuôn ra ngàn vạn hư ảnh, bành trướng ra bên ngoài, cư nhiên hiện ra một vị tà vu thần cổ xưa. Vu thần tà binh, cư nhiên là vu thần tà binh. Đây là một bộ gồm có 15 kiện, Tuyệt Đại Tôn giả Kim Tiên rung động nói. Giá trị liên thành, giá trị liên thành a. Cách chương.